Tận thế nhạc viên, chương 1301, bởi vì hôm qua một hơi 10 chương, mệt đến, cho nên hôm nay xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó đại gia nói với ta, thích xem loại này giấy nghỉ phép tiêu đề. Vì thỏa mãn đại gia kỳ vọng, ta hôm nay liền dùng tới. Ai kỳ thật không phải rất muốn mời giả, nhưng nhìn đến mọi người nhiều lần yêu cầu, ta thực sự thịnh tình không thể chối từ. Làm ta hồi báo độc giả đi. Không ra đùa giỡn nói. Không phải ta cố ý tại loại thời khắc mấu chốt này quỵt canh. Thật sự là bởi vì chủ nhật quá nhiều chuyện chất thành một đống a chỉ là vật liệu liền mẹ hắn nếu coi trọng mấy chục trang. Hận không thể đem tròng mắt lấy ra. Còn có các loại việc vặt vãnh tụ tập lại nhi. Nhớ tới còn thiếu đại gia Tết Xuân hai cái phiên ngoại. Hôm nay trước bù một cái. Không biết đại gia bây giờ còn có không có tâm tư nhìn. Ngoài cửa sổ ánh nắng phơi phới. Chim thanh khẽ hót. Uể oải mềm nhũn ngày xuân giãn ra trong không khí. Loại này thời tiết. Các lão sư kỳ thật đều quen thuộc. Đằng sau một nửa lớp học đều tại hô hô ngủ say. Nhưng là đi. Ngủ đều được rồi. Nửa cuộn tại chỗ ngồi trên đem đầu vùi vào cổ áo là chuyện gì xảy ra. Hắc Trạch Kỵ. Ngươi làm gì chứ? Xếp sau một cái trong cổ áo gian tóc đen đỉnh giật giật. Lại dừng lại. Ta biết ngươi nghe thấy được. Đừng giả bộ. Áo ngoài cổ áo bị xả xuống. Tất tiếng sột soạt tốt chui ra một cái đầu. Lộ ra một trương không lộ vẻ gì mặt. Mặc dù không có biểu tình. Nhưng để cho người nhìn. Lại cảm thấy như là tại khiển trách lão sư không có lễ phép đồng dạng. Cái này ấn tượng rất nhanh liền bị bản nhân chính miệng xác nhận. Lão sư, người nói nhỏ thôi. Lão sư sải bước đi hạ bục giảng. Bay thẳng hắn đi, đổi lại hai năm trước vừa khai giảng thời điểm. Vị lão sư này lá gan sẽ không như thế đại. Khi đó người người đều cho rằng Hắc Trạch Kỵ cùng Hắc Đạo Thượng có quan hệ gì. Đại gia sẽ cho là như vậy. Cũng không có cái gì nguyên nhân khác. Đơn thuần bởi vì hắn lớn lên giống mà thôi. Đến gần vừa nhìn, lão sư mắt choáng váng. Hắc Trạch Kỵ áo ngoài hạ nâng cao lão đại một cái bụng. Tròn vo một đoàn, phì phì mềm mềm theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Dùng sách giáo khoa đều che không được. Phảng phất là cái dáng người mặc dù tốt lại vô ý đã hoài thai. Nam phụ nữ mang thai. Người đây là béo phì rồi. Lão sư hỏi cái này một câu lúc, toàn lớp đại khái đều nhớ tới Hắc Trạch Kỵ túi bên trong sách điểm tâm ngọt đồ ăn vặt. Hắc Trạch Kỵ sắc mặt rất khó coi. Này mới đúng mà, coi như thay cũ đổi mới lại nhanh. Ăn nhiều như vậy đồ ngọt cũng không có khả năng không béo phì nha. Lão sư dâng lên một cỗ lệnh người thỏa mãn đồng tình tâm. Quyết định không tính toán với hắn. Tại đi trở về thời điểm. Lão sư bỗng nhiên cảm giác chân dưới mặt đất chấn động. Đông một tiếng ngã sấp xuống. Xảy ra chuyện gì? Gần đây một cái nữ hài cúi người. Đưa tay muốn đỡ dậy hắn. Lão sư không có sao chứ? Không có việc gì. Lão sư đỡ lấy nữ hài bàn học. Ngẩng đầu nói. Tạ, trên mặt cô bé bỗng nhiên mở ra một cái thịt màu hồng phấn động sâu. Chiếm đi cả khuôn mặt diện tích. Cúi đầu xuống. Lão sư toàn bộ cánh tay liền biến mất tại nàng mặt trong. Tại lớp học vang lên tiếng thứ nhất kêu sợ hãi trước đó. Hắc Trạch Kỵ đã ôm bụng nhảy lên một cái. Hắn đụng ngã lăn cái ghế. Vừa lúc vì hắn ngăn cản đằng sau thăm dò qua đến một cái đồng học mặt. Không biết bao nhiêu khuôn mặt đều hướng hắn quay lại. Hắn mấy cước đạp lăn chặn đường người. Hai tay ôm bụng, thân thủ linh hoạt lóe lên lắc một cái. Liền theo phòng học cửa sau lẻn ra ngoài. Hắn tại cạnh cửa ngừng nửa giây. Cực nhanh đi đến một chương nhìn. Lập tức lại thu hồi ánh mắt. Sắc mặt không tự chủ được một mảnh trắng bệch. Trong hành lang cấp tốc bị tiếng thét chói tai che mất. Xảy ra chuyện không chỉ đám bọn hắn này một lớp. Đúng lúc này, bụng của hắn bỗng nhiên hơi động một chút. Theo vải áo hạ hiện lên một cái hình dạng. Ngay sau đó liền theo trong cổ áo nhô ra một cái đen xì đầu. Hắc Trạch Kỵ một cái đè lại đầu của nó. Mèo hạ eo bước nhỏ hướng đầu bậc thang chạy tới. Một bên chạy, một bên thấp giọng dặn dò chính mình buổi sáng nhặt được mang thai mèo hoang. Đừng lên tiếng, ta bảo ngươi cùng ngươi tiểu hài an toàn, có được hay không? Tấu chương xong, cách chương.